Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, tử thù. Phùng Vạn Hổ nhẹ nhõm đánh chết, thần thi độ quá nhanh, làm sao lại cho Phùng Vạn Hổ đào tẩu Lục Ly vốn định giữ kế tiếp người sống. Khảo vấn thoáng cái quân Hồng Diệp đám người Hạ Lạc, đáng tiếc thần thi độ quá nhanh. Ba cái hóa thần thoáng cái tự oanh sát. V-V-I-V-381-I-ZV-3. Com sau đó thời gian, Lục Ly trở nên không có việc gì. Dựa vào hắn một người đi dò xét không có nửa điểm ý nghĩa. Còn không bằng để Hòa Nguyệt cùng Trần Vô Tiên đi dò xét. Trần Vô Tiên đã đem bên kia thông đạo hủy đi. Lục Ly để hắn đi bắt màu đen độc giác nhân cao tầng. Lợi dụng bọn hắn đi dò xét quân Hồng Diệp đám người Hạ Lạc. Kỳ thật nội tâm của hắn đã không ôm quá lớn hy vọng. Hòa Nguyệt dò xét như vậy thì đều không có bọn họ Hạ Lạc. Quân Hồng Diệp quá xảo trá. Đoán chừng giờ phút này đã thoát đi đi giới diện khác. Muốn truy sát độ khó rất cao. Trừ phi hắn một đường đánh tới cửu giới. Hiện tại đánh tới cửu giới Lục Ly còn không có lá gan lớn như vậy. Mặc dù hắn có thần thi, lại không có nghĩa là vô địch. Hắn thực lực bản thân không đủ mạnh. Kim ngục, băng ngục, ám ngục, hồn ngục bên trong ẩn núp nhiều ít lão quái các đại gia tộc nhà ai không? Có lão tổ phi thăng đi thần giới Lục Ly tính toán thoáng cái. Quyết định tại bực này nửa tháng. Giống như nửa tháng còn không thể tìm tới quân Hồng Diệp. Hắn tự hồi trở lại đấu thiên giới đi. Hắn tiềm tu mấy năm, nắm chắc thời gian đem chân ý đồ cảm ngộ. Đến lúc đó không sai biệt lắm đột phá thần cảnh. Trước khi phi thăng đi một lần cửu giới, chấm dứt ân oán, áp đặt cửu giới về sau, hắn liền có thể yên tâm đi thần giới tìm kiếm Lục Linh. Hắn tại Thiên Tà Châu bên trong ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội chân ý đồ. Hòa Nguyệt cùng Trần Vô Tiên thì khắp nơi tìm hiểu quân Hồng Diệp tin tức. Sau 5 ngày, Hòa Nguyệt tử thể đã trải rộng toàn bộ thủy nguyên giới. Đáng tiếc vẫn là không có tìm được quân Hồng Diệp bọn người. Hòa Nguyệt trong lòng kỳ thật đã bỏ đi. Thời gian dài như vậy đi qua quân Hồng Diệp hẳn là trốn. Đệ bát thiên về sau, Trần Vô Tiên bên kia có rất lớn tiến triển. Trần Vô Tiên tìm được thủy nguyên giới cái cuối cùng hóa thần. Cũng chính là cái này một giới thái thượng hoàng. Đồng thời thành công thu phục người này, đạt được quân Hồng Diệp đám người tin tức. Quân Hồng Diệp quả nhiên dương đông kích tây. Hắn từ bỏ Phùng Vạn Hổ bọn người, bí mật tiến vào một cái tiểu thế giới. Đồng thời biết tình báo này một chút màu đen độc giác nhân đều bị hắn đánh chết. Chỉ có cái này một giới mấy cường giả biết. Các loại, chờ, Trần Vô Tiên dẫn người tiến vào tiểu thế giới kia về sau. Quân Hồng Diệp bọn người đã sớm đả thông không gian bích lũy thoát đi. Cái kia không gian thông đạo còn bị quân Hồng Diệp hủy đi. Thôi, Lục Ly nhận được tin tức về sau. Khoát tay áo. Chỉ đào tẩu ba cái hóa thần, lần này mặc dù không tính viên mãn, cũng xem là không tệ. Hắn để Trần Vô Tiên truyền tống tới lại nói, Trần Vô Tiên một đường truyền tống tới, ngày thứ ba đã tới Lục Ly bên này. Lục Ly đem Trần Vô Tiên truyền vào Thiên Tà Châu về sau. Hỏi ý kiến hỏi, Trần Vô Tiên, ngươi là có hay không cần hồi trở lại Trần gia giống như ngươi muốn đi? Cái này mấy ngày liền có thể trở về. Đấu thiên giới đã mất chuyện. Trần Vô Tiên lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng thả hắn trở về nhất thống ma hoàng giới. Đến lúc đó hắn đi tiến đánh cửu giới lúc. Còn có thể mang đến cho hắn cường đại trợ lực. Trần Vô Tiên nghĩ nghĩ nói ra. Ta nghe công tử. Công tử để cho ta lúc nào trở về. Ta tự lúc nào trở về. Công tử nếu có cần, đến lúc đó tùy thời có thể dùng kêu gọi ta tới. Trần Vô Tiên thái độ Lục Ly rất hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định thừa dịp Trần Vô Tiên trước khi rời đi, hỏi thăm một chút cửu giới tình báo, đến lúc đó cũng không trở thành mạo muội tự đánh tới cửu giới, bị người lừa giết. Hắn trước hỏi thăm về Nhan gia sự tình. Hắn hỏi, Trần Vô Tiên, người cảm thấy Nhan gia sẽ còn phái người đến đấu thiên giới sao? Hỏi. Sẽ, Trần Vô Tiên rất khẳng định nói ra. Chuyện lần này liền là Nhan Chân chủ đạo, Nhan Chân liền là Nhan gia tộc vương, Thiên Tà Châu là Nhan Thiên Cương muốn, Nhan Chân lấy ra rất nhiều thần nguyên, đồng thời cấp ra Nhan Thiên Cương hứa hẹn, về sau chúng ta gia tộc nếu có người phi thăng đi thần giới, Nhan Thiên Cương hội sẽ chiếu cố thật tốt, cho nên chúng ta mới xuất động. Trần Vô Tiên dừng một chút lại nói ra. Theo Nhan Thiên Cương nói, ngươi hạt châu này rất có thể là phẩm thần khí. Cái này cấp bậc thần khí liền xem như thần giới một chút cấp đại năng đều có thể không có. Cũng không biết hằng đế từ chỗ nào lấy được. Nhan Thiên Cương đã nghĩ như vậy muốn Thiên Tà Châu. Nhan Chân khẳng định hội sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt. Đoán chừng sẽ còn tổ chức một lần xâm lấn. Thậm chí là hắn tự mình dẫn đội. Lục Ly có chút hạm, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì có được thần thi hóa thần cảnh hắn cũng không e ngại. Trừ phi cường đại thần linh phân thần, hắn mới có chỗ cố kỵ. Cẩn thận là hơn, Lục Ly vẫn là hỏi thăm một tiếng nói. Người cảm thấy dựa vào thần thi có thể đánh giết hết thảy địch tới đánh sao Nhan gia tộc vương. Trên thân nhưng có thần khí, có. Trần Vô Tiên phi thường khẳng định nói ra. Nhan Chân có thần khí chiến giáp cùng thần binh. Hắn sở dĩ là cửu giới đệ nhất nhân, cũng không phải là hắn cảm ngộ áo nghĩa đến cỡ nào cường đại, mà là bởi vì thần giới cùng thần binh, ân hắn sẽ còn hai loại thần thuật, đều là Nhan Thiên Cương tốn hao cự đại đại giới đưa tiến tới. Ai? Nói tới chỗ này Trần Vô Tiên khe khẽ thở dài nói. Nói đến Nhan Thiên Cương cũng là một cái nhân vật nghịch thiên. Một người đi thần giới, không chỉ lăn lộn thành thần giới đại năng, còn tốn hao cự đại đại giới đưa thần khí trở về. Nhà ta có hai vị lão tổ đi thần giới, lại toàn bộ chết trận. Người so với người làm người ta tức chết a. Lục Ly không tâm tư nghe những này nhắc tới, lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi, thần thi có thể hay không đối kháng được Nhan Chân? Ngươi xả đi đâu rồi nói điểm chính? Cái này ta tựu không biết. Trần Vô Tiên rất vô tội nói ra, thần thi rất lợi hại, nhưng thần binh thần giáp cũng rất lợi hại. Thần binh thần giáp đều có khí linh, đều là thần giới cường đại giống loài, uy lực kinh người, cái này cụ thể ta không tốt phán định. Bất quá thần thi coi như vô pháp đánh giết Nhan Chân, Nhan Chân cũng cầm thần thi không có cách nào đi. Dù sao thần thi độ biến thái như vậy. Ta biết. Lục Ly nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới một sự kiện hỏi. Đấu thiên đại đế đến từ Trung Hoàng giới, vì cái gì Phùng gia Tề gia lão tổ lại xâm lấn đấu thiên giới, trong này phải chăng có cái gì cố sự? Hắc hắc. Trần Vô Tiên nhếch miệng nói ra, bởi vì đấu thiên đại đế năm đó gia tộc là bị Lưu gia cùng Phùng gia Tề gia liên thủ hủy diệt. Mặc dù Phùng gia Tề gia không phải thủ phạm chính, nhưng cũng nhúng vào. Đấu thiên đại đế có thể đến đấu thiên giới là bởi vì đào mệnh lại tới đây. Về sau hắn tu luyện đến thần cảnh, một người giết tới địa hoàng giới, huyết tẩy Lưu gia Phùng gia Tề gia. Lưu gia trực tiếp bị diệt tộc, Phùng gia Tề gia bỏ chạy tổ giới một số người, ẩn núp hơn 10 vạn năm mới tái xuất. Khó trách, Lục Ly có chút hàm, Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều bên trong cũng không có thờ phụng đấu thiên đại đế pho tượng. Chỉ có Lãnh Hoàng Triều cung phụng, nguyên lai bên trong còn có dạng này cố sự. Trần Vô Tiên nghĩ nghĩ, bàn giao nói, công tử. Về sau ngươi nếu muốn hủy diệt Nhan gia, ngươi ít nhất cần đạt tới thần cảnh, mà lại coi như đạt đến thần cảnh. Đoán chừng ngươi muốn phá vỡ thần hoàng thành độ khó cũng vô cùng lớn. Bởi vì thần hoàng thành bản thân liền là một kiện phi thường lợi hại thần khí. Thần khí này hấp thu mấy chục vạn năm năng lượng, lực phòng ngự kinh khủng đến cực điểm. Đoán chừng 100 cái hóa thần oanh kích 100 năm đều rất khó phá vỡ, khủng bố như vậy. Lục Ly giật mình, bất quá nhãn thần lại phá lệ kiên nghị. Hắn cùng Nhan gia đã kết thành tử thù. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Cho dù là thần hoàng thành phòng ngự khủng bố đến đâu, hắn cũng muốn tất cả biện pháp phá vỡ lại hủy diệt Nhan gia. Đi thần giới còn muốn nghĩ biện pháp đánh giết Nhan Thiên Cương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.